Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 631, Bồ Tát cản đường. Minh Hà, ngươi tại nói hưu nói vượn. Nhà ta tiểu y nếu là bị nhà ngươi hài tử dạy hư, ta và ngươi không xong. Minh Hà giáo chủ đáy mắt hiện lên một đạo thương cảm. Mặt ngoài cười ha hả nói ra: Chu Tước, có lẽ ngươi hẳn là buông tay. Hài tử đều lớn hơn. Bọn họ có năng lực lựa chọn cuộc sống của mình. Buông tay về sau ngươi liền sẽ phát hiện. Bọn họ trưởng thành có thể vượt qua tưởng tượng của ngươi. Minh Hà, ta đã buông tay. Hài tử sự tình ta sẽ không nhúng tay. Nhưng là ta cũng không để ý cùng ngươi ở trong hỗn độn giao lưu một phen. Không muốn bị đòn lời nói. Ngươi tốt nhất quản tốt nhà ngươi hùng hài tử. Minh Hà giáo chủ im lặng. Nói hình như ngươi đánh thắng được ta giống như. Chu Tước Thánh Tôn thân ảnh vô thanh vô tức biến mất tại huyết hải phía trên. Chu Tước thần điện bên trong. Chu Tước Thánh Tôn hay là ngồi tại thần vị phía trên. Trước đó hết thảy thoáng như mộng cảnh. Không biết là huyết hải xuất hiện tại Chu Tước thần điện. Hay là Chu Tước thần điện giáng lâm đến huyết hải. Đồng thời đại lôi âm tự bên trong. Ngồi xếp bằng ngộ đạo Như Lai Phật Tổ đột nhiên mở to mắt. Trong mắt mang theo chấn kinh chi sắc. Đường Tam Tạng vậy mà tìm không thấy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có đại năng giả nhúng tay Tây Du? Dẫn phát không lường được biến cố. Vạn năm giếng cổ không gợn sóng Phật tâm đột nhiên nổi lên gợn sóng. Dâng lên một cỗ vội vàng cảm giác. Lập tức kêu lên. Quan Thế Âm Bồ Tát. Phía dưới đại điện bên trong một đóa liên hoa khai phóng. Liên hoa bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát hiển hiện. Tay nâng dương chi ngọc tịnh bình xoay người thi lễ. Cung kính nói ra. Bái kiến Phật Tổ. Phật giáo đem hưng. Đạo trích sợ hãi. Có không biết tên người âm thầm nhúng tay Tây Du. Cướp bóc đường Tam Tạng. Người đi thăm dò thấy rõ ràng. Quan Thế Âm Bồ Tát sững sờ. Trong lòng cũng có chút khó có thể tin. Chư Thánh định Tây Du có thể nói Phật hưng lượng kiếp đã định. Tuy nhiên bởi vì một loại nào đó truyền ngôn tại phương Tây trên đường nhiều thêm đông đảo yêu ma. Nhưng là cũng đều nắm trong lòng bàn tay. Không ý kiến đại cục. Hiện tại Phật Tổ nói đường Tam Tạng biến mất. Như thế chẳng phải là trực tiếp chặt đứt con đường về hướng Tây. Biến cố quá lớn. Quan Thế Âm Bồ Tát liền vội vàng hỏi. Phật Tổ, ngay cả ngài đều không thể dò xét đến đường Tam Tạng chỗ sao? Thật lớn thanh âm tại đại lôi âm tự bên trong tiếng vọng. Lượng kiếp bên trong, thiên cơ mông muội, nhân quả dây dưa, bản tọa cũng vô pháp quan sát tam giới. Hộ vệ đường Tam Tạng lục đinh lục giáp hộ pháp già lam cũng đều biến mất không còn tam hơi vô tung. Không từng có nửa điểm tin tức truyền về. Quan Thế Âm Bồ Tát lập tức minh chuyện này tính nghiêm. Trọng, thậm chí ngay cả hộ pháp già lam ngay cả tin tức đều không thể truyền về. Tất nhiên là chuẩn thánh trở lên đại năng xuất thủ. Xoay người thi lễ, nghiêm túc nói ra, đệ tử cái này đi về phía đông. Nhớ lấy, cẩn thận thiên đình, đệ tử minh bạch, Quan Thế Âm Bồ Tát tại một trận Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động bên cạnh, Sa Ngộ Tịnh đang cho sư phụ thanh tẩy xe ngựa, lau rất là cẩn thận. Hai vị sư huynh đều đi bắt yêu. Ta cũng chính là có thể làm điểm loại chuyện nhỏ nhặt này. Đột nhiên hai đạo lưu quang xẹt qua bầu trời. Rơi vào dòng nước trước đó. Hiện ra chư bát giới cùng Tôn Ngộ Không thân ảnh. Từng cái áo bào phế phẩm. Lông tóc lộn xộn. Lộ ra rất là chật vật. Sa Ngộ Tịnh liền vội vàng đứng lên kêu lên. Đại sư huynh. Nhị sư huynh. Sư phụ cứu trở về sao? Tôn Ngộ Không ngồi ở bên cạnh trên tảng đá. Có chút ủ rũ nói ra, đừng đề cập, tiểu hòa thượng là tìm tới, nhưng là không có thể đem hắn cứu ra. Sa Ngộ Tịnh sốt ruột hỏi, sư huynh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chư bát giới ngồi trên mặt đất, ai u một tiếng nói ra, ta eo a, hầu ca, người cái kia kết bái huynh đệ Ngưu Ma Vương thật đúng là một điểm thể diện đều không giảng. Đầu, kia châu chết sợ không phải đến bệnh bò điên. Tôn Ngộ Không ngồi trên thạch đầu cũng một trận. Không cam lòng. Sa Ngộ Tịnh lại truy vấn. Nhị sư huynh. Ngươi ngược lại là nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chư Bát Giới xoa xoa eo của mình. Nói ra, chúng ta căn cứ Hồng Hải Nhi nhắn lại đầu tiên là đi Thúy Vân Núi. Thúy Vân Núi thiết phiến công chúa ngược lại là rất giảng đạo lý. Nàng nói nàng đã cùng Ngưu Ma Vương tách ra thật lâu. Để chúng ta đi Tích Lôi Sơn tìm Ngưu Ma Vương. Chúng ta tại Tích Lôi Sơn tìm tới Ngưu Ma Vương. Hắn cũng phi thường dũng cảm thừa nhận đường tam tạng ngay tại hắn trong động phủ. Nhưng là hắn lại không nguyện ý trả lại. Sa Ngộ Tịnh không giải thích nói. Tại sao có thể như vậy? Hắn cùng chúng ta đại sư huynh không phải kết bái huynh đệ sao? Thường nói, 3 năm không đến cửa, đích thân cũng không thân đấy. Đại sư huynh cùng hắn cách biệt 500-600 năm, lại chưa từng đi về chén rượu, lại không có cái quà tặng trong ngày lễ mời. Hắn nơi đó còn làm đại sư huynh là cái thân thích. Sa Ngộ Tịnh gật đầu nói, là cái này lý. Sau đó chúng ta liền cùng Ngưu Ma Vương đại chiến một trận. Thẳng đánh 3 ngày 3 đêm. Còn bắt hắn không xuống. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh hừ hừ nói ra. Nếu không phải ta lão Tôn bị cầm tù chân núi 500 năm. Chậm trễ tự thân võ nghệ. Há có thể để hắn khoe oai. Hầu ca, ngài cũng đừng khoác lác. 500 năm trước hắn cũng là công nhận thất đại thánh đứng đầu. Tôn Ngộ Không mặt mo một trận. Táo Hồng, đại sư huynh, hiện tại phải làm gì? Muốn đi Phật giáo cầu cứu sao? Sa Ngộ Tịnh hỏi, Tôn Ngộ Không lập tức khoát khoát tay nói ra. Không vội, không vội, Hồng Hải Nhi buộc sư phụ cũng là ra ngoài một mảnh hiếu tâm. Chúng ta hẳn là cho hắn một chút thời gian, cho hắn sửa lại cơ hội, mà không phải hẳn là một gậy đánh chết. Sư huynh, vậy chúng ta phải làm gì? Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía trên không? Nói ra, ta lão Tôn đi trước thiên đình một chuyến. Mời Dương Tiễn bọn họ xuống tới một chuyến. Chư Bát Giới kêu lên. Hầu ca, ngươi cẩn thận một chút. Quan Thế Âm Bồ Tát thế nhưng là nói. Không để chúng ta tiến đến thiên đình cầu cứu. Ta lão Tôn mới sẽ không nghe nàng. Nói xong, Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái phóng lên tận trời. Thẳng lên cửu tiêu. Tố sắc vân giới kỳ ngăn cách thiên địa, lập xuống cửu trọng thiên, một ngày một nạn quan, phổ thông người tu luyện không cách nào bay độ, tầng thứ nhất cũng là cương phong trời, tầng cương phong bên trong hoàn toàn tĩnh mịch tĩnh, cương phong tứ ngược, coi như núi đá đến đây trong khoảnh khắc cũng sẽ bị thổi thành bột đá, giống như cạo xương giống như cương đao, đáng sợ như thế tầng cương phong bên trong, một đóa bạch vân phi cướp thẳng lên. Tại tầng cương phong bên trong ngăn cách ra một đầu đại đạo. Ông tương đương, một đạo Phật quang nở rộ. Quan Thế Âm Bồ Tát to lớn thân ảnh đứng thẳng ở trong thiên địa. Thân cao tràn ngập cương phong trời. Sau đầu một đạo Phật luân đem cương phong Amaterasu sáng. Mây trắng tại to lớn Quan Âm Pháp tướng trước đó dừng lại. Thượng diện đứng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đánh một cái chắp tay. Cười hắc hắc nói. Gặp qua Bồ Tát tương đương, Quan Thế Âm Bồ Tát thật lớn thanh âm tại tầng cương phong bên trong vang lên. Ngộ Không, người đi nơi nào? Tôn Ngộ Không có chút tâm hỏng. Hầu mắt nhất truyền, hắc hắc nói ra, Bồ Tát, đệ tử nếu như nói là đi thiên đình thăm bạn thăm người thân. Ngài tin sao? To lớn Bồ Tát Pháp tướng. Cúi đầu nhìn xem Tôn Ngộ Không. Nói ra, Ngộ Không, sư phụ ngươi ở đâu? Tôn Ngộ Không hầu mắt chuyển động, trong lòng cũng không nguyện ý Phật giáo nhúng tay việc này. Một khi Phật giáo nhúng tay, ta lão Tôn đứa cháu kia còn có thể thiện. Thở dài cười hắc hắc nói, khởi bẩm Bồ Tát, ta cái kia sư phụ trên đường gặp được một cái đáng yêu hài tử gọi là Hồng Hài Nhi. Bọn họ vừa thấy đã yêu, tay cầm tay tiến đến du ngoạn, địa điểm không biết, ngày về chưa định. Ta lão Tôn thừa cơ cũng đi thiên đình thăm bạn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.